Được, thì cậu Lâm và gia chủ nhà họ Lâm nghe xong, lúc này mới như chút được gánh nặng trên người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không khó nhìn ra Lý Phàm đã tha thứ cho bọn họ. Một cơ hội tốt như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, bọn họ theo bản năng chắp tay với Lý Phàm, lúc này mới rời khỏi nhà họ có. Mọi người đến bây giờ cũng không phản ứng kịp, từ đầu tới đuôi, thái độ của gia chủ nhà họ Lâm và cậu Lâm đối với Lý Phàm quá khách khí, bọn họ đều không đoán ra Lý Phàm rốt cuộc giúp nhà họ Cố chuyện gì, lại để ông cụ Cố đối đãi như vậy. Các thân thích nhà họ Cố trước đó giễu cợt Lý Phàm, nhất thời một câu nói cũng không nói được, bọn họ nghĩ đến vừa rồi giễu cợt Lý Phàm không cách nào để người nhà họ Cố nói xin lỗi, bây giờ tất cả trước mắt hoàn toàn và bôm bốp vào mặt bọn họ. Ba chuyện cổ phần. Cố Thiệu Dũng nhắm mắt theo bản năng nhìn về phía ông cụ, hy vọng đối phương có thể làm chủ, nếu ông cụ mở miệng ít nhiều ông ta cũng sẽ tranh thủ lây lại được chút cổ phần. Sắc mặt ông cụ Cố trầm xuống, ông không muốn tranh nước đục này, càng không muốn làm người ác, ông ta khoát tay một cái. Trong lòng Cố Thiệu Dũng nhất thời mất mát không dứt, ông ta nào không nhìn ra ông cụ cũng không chịu giúp chuyện này, theo bản năng ông ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Cố Thiệu Huy, chất vấn. Em ba, em làm như vậy có chút không đúng, em xem chuyện này làm thế nào? Cố Thiệu Huy không quá biết nói chuyện, cộng thêm lời nói Cố Thiệu Dũng sắc bén, làm cho Cố Thiệu Huy trong lúc nhất thời bị làm khó, Lý Phàm theo bản năng giúp đỡ ba vợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác cả bác không thể quyệt nợ chứ, bác muốn lấy lại cổ phần, vậy bác phải làm việc thật tốt ở công ty, nói không chừng vẫn có thể có 1% cổ phần. Cách chương.